ta không muốn nghịch thiên. Chương 5, 5, tu luyện làm gì cho khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đại sảnh Lâm Gia Yao Ngô nhìn thấy công tử đột nhiên dừng bước nghi ngờ hỏi. Công tử, người sao vậy? Lâm Phàm lắc đầu nói. Không sao, chỉ là cảm thấy có luồng sát khí bốc lên. Lão Ngô bất lực thở dài. Với tình hình này của công tử, lão già ta cũng lực bất tòng tâm. Nếu không phải là người thừa kế duy nhất, với tính cách của lão gia, sợ là sớm đã bị một bàn tay tát chết. Lão gia, công tử đến rồi. Lão Ngô vừa mở miệng xong, từ từ lùi sang một bên. Lâm Vạn Dịch đứng chắp tay, quay lưng với Lâm Phàm. Trong đại sảnh rất yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở nặng nề. Nghịch tử, ngươi quỳ xuống cho ta. Tính đường đi nước bước đâu ra đấy, lấy hết dũng khí bước ra cửa lớn, ngắm nhìn thế giới lạ lẫm bên ngoài, đây cũng chỉ mới được 3 ngày. Bây giờ tuổi trẻ không giống ai, hay vẫn là thân phận lão gia yêu quái này, vừa mở miệng lập tức muốn mình quỳ xuống. Việc này cần có một lời giải thích, vừa sáng sớm đã tiêu rồi, không thể quỳ xuống, không quỳ, Lâm Phàm dứt khoát nói. Lão Ngô đứng trước cửa kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn công tử, chuyện gì thế này, trước đây công tử đâu phải dạng người này. Điểm nộ khí, 30, Lâm Vạn Dịch đang ẩn chứa cơn tức giận trong chốc lát bạo phát toàn bộ tại trong đại sảnh tìm kiếm đồ gì đó, dường như là muốn động thủ rồi. Không hay rồi, nếu cứ như thế này, đối với mình cũng không có lợi gì, thân phận bản thân vẫn là nhi tử người ta, lão tử đánh hài nhi cũng chẳng phải chuyện gì thương thiên hại lý. Lâm Phàm lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến một câu nói trong tiểu thuyết. Lúc đó xem, mục giới thiệu của tiểu thuyết, bất luận là nhân vật quan trọng hay người qua đường, đều bị câu nói này kinh động nghĩ đến đây. Hắn hướng về phía trước, đẩy lưng thẳng, khấu đầu, khẳng khái nói. Chúng ta là võ gia, đầu đội trời chân đạp đất, trên vai thiên hạ, dưới chân là đất, hơi thở trong tim, đời này quỳ trước thiên địa, quỳ trước phụ mẫu, một quỳ bình thường, tiêu tán khí thế, một đời hóa thành vô vị. Lão Ngô bỗng nhiên hai mắt như lóe sáng, nhìn về hướng Lâm Phàm, dường như không nghĩ đến công tử dám nói những lời này. Lâm Vạn Dịch cũng đơ người ra, dường như rất kinh ngạc. Trong lòng Lâm Phàm rất đắc ý, đùa cái gì chứ, nếu mà không chấn định được thì còn lăn lộn cái gì giang hồ. Tác giả có thể viết được những lời này, cũng coi như là một cái nhân tài. Một chai rượu có thể thổi bay địa cầu, còn em nó, Lâm Vạn Dịch tức giận hét lớn. Võ đạo thập nhị trọng ngươi đến nhất trọng cũng không phải, đội trời đạp đất ngươi lấy gì đội, dùng cái gì đạp. Thời điểm ta lúc bằng tuổi ngươi, có thể dựa vào bản thân xông ra một phiến thiên địa còn ngươi đâu. Tiếng nói như chuông lớn, đứng gần như thế tóc đều bị âm thanh làm cho bay loạn. Trời ạ, Lâm Phàm có chút muốn đi đầu thai, công tử nhà giàu này quá không dễ làm, trong mồm lẩm bẩm liên tục, những lời nói này quá nhục mạ người ta rồi. Lấy gì đội, lấy gì đạp, đương nhiên là lấy đầu đội, lấy chân đạp rồi. M Thanh tuy nhỏ nhưng vẫn bị nghe thấy. Điểm nộ khí, 100, người đang làm nhảm gì đó. Sắc mặt Lâm Vạn Dịch thay đổi, lão ta thực không nghĩ ra vì cái gì sinh ra một đứa con trai không có chí cầu tiến. Không có, không lẩm bẩm gì cả. Lâm Phàm lập tức phủ nhận, hiện tại tình hình có chút không ổn, nếu lại tiếp tục kích phát cơn giận thật đúng là sẽ xảy ra chuyện. Cho nên cần chấn định, không được hoang mang, càng không được nóng vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Ngô nói, lão gia công tử có thể nói ra những lời này, chứng tỏ tâm có chí lớn, hà tất không cho công tử một chút thời gian sám hối. Lão ta là nhìn Lâm Phàm lớn lên, đương nhiên không muốn trơ mắt ngó lơ. Lão Ngô đỡ lời nói giúp Lâm Vạn Dịch nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Hít dài một hơi dài, kìm hãm cơn giận trong lòng, nhưng vẫn tức giận quát lớn nói. Ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, cho ngươi thời hạn 7 ngày, nếu không thể nhập môn, vậy thì ngươi lập tức cút khỏi Lâm gia, tự sinh tự diệt. Được rồi, nhi tử xin cút ra ngoài trước, việc nên làm vẫn phải làm, mặc dù nói tướng mạo lão gia hồi trẻ không ra gì, nhưng ít nhiều cũng đã 60 tuổi rồi, bản thân mình biểu hiện buồn một chút không sao, nhưng tính cách này của bản thân, đối phương thật không có nghi ngờ sao. Hoặc là nói tính cách trước đây của tên này với tính cách của mình gần tương tự, cũng là cùng một cái mô hình tạo ra. Điểm nộ khí, 60, vừa rời đi, bỗng nhiên nhận được 60 điểm nộ khí, cảm giác không có gì bất ngờ lắm. Hắn vẫn luôn nghĩ, nếu như một mực công kích một người, liệu có thật tạo thành huyết hải thâm thù? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Làm gì có người làm cha nào lại nhẫn tâm hạ thủ với con trai mình đâu chứ? Mặc dù đã phế như thế này, cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Chuyện này hẳn là phải chịu áp lực ở trình độ rất cao nha. Lão gia tính cách của công tử, người và hạ nhân ai ai cũng biết, nhất thời khó có thể sửa đổi, có thể cho công tử thêm ít thời gian.